Chàng dề quyền thế, chương 4361, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tuyết Dương không nghi ngờ gì, sau khi chắc chắn rằng mình không sao, cô nhất quyết xuất viện, yêu cầu Bùi Nguyên Minh không nói về vụ tai nạn xe cộ. Rõ ràng là cô không muốn làm gia đình lo lắng, Bùi Nguyên Minh cười cười không nói gì, mà là đón một chiếc xe cùng Trịnh Tuyết Dương về nhà. Trên đường có một tin nhắn gửi đến, là của Cao Minh Viễn. Tuy chỉ có hai câu đơn giản, nhưng cũng cho thấy hắn đã xử lý sạch sẽ. Còn mẹ con Trịnh Hồng Mai và Cao Thành Dương, lại rơi vào tay hắn. Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt lại, sau đó thờ ơ xóa tin nhắn. Mặc dù thân phận của Cao Thành Dương khiến anh có chút kinh ngạc, nhưng hiện tại vấn đề đã được giải quyết. Vốn dĩ loại chuyện này, không liên quan gì đến Bùi Nguyên Minh. Cao Minh Viễn cùng Mã Soái hai người coi như đánh nhau toạc trời, cũng cùng anh không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng vấn đề là Mã Soái thật sự muốn cùng anh gây chuyện, ngoài việc nói tìm cái chết, hắn không thể nói cái gì khác. Cảm khái trong lòng, Bùi Nguyên Minh cùng Trịnh Tuyết Dương trở về biệt thự, phát hiện đã có vài vị khách đến nhà. Hai vị khách này, là họ hàng xa của Thanh Gia, dì Tôn và mẹ con Tôn Tiểu Hồng. Hai mẹ con nhà này, từng ôm đùi Thanh Gia, nhưng sau khi Thanh Gia nghèo túng, các nàng liền cùng Thanh Gia cắt đứt quan hệ. Nhưng gần đây, Thanh Linh đến Kim Lăng, phong quang vô hạn, kết bạn cùng nhiều bằng hữu, nên hai mẹ con liền tìm tới cửa. Còn dì Tôn, vẫn làm việc trong chính phủ, nên cũng có chút thân phận địa vị. Cho nên nàng đến Thanh Linh, trong lời nói, chính là muốn cho Thanh Linh thể diện. Tuy nhiên, mỗi lần dì Tôn đi tìm Thanh Linh đều tay trắng, lúc rời đi cũng phải mang theo rất nhiều thứ. Nhưng thật không ngờ, hôm nay lại mang theo một hộp quà. Cái hộp được đặt trên bàn, nhìn rất thấp kém, hẳn là đồ thủ công mua ở quầy hàng ven đường. Cô Tiểu Hồng, chào mọi người. Trịnh Tuyết Dương và Bùi Nguyên Minh đồng thời cau mày, nhưng vì phép lịch sự, vẫn là mở miệng chào hỏi. Dì Tôn chỉ nhẹ gật đầu với Trịnh Tuyết Dương, nhưng cũng không nhìn Bùi Nguyên Minh nhiều, hiển nhiên là bà không thích người chồng cũ này. Cùng Trịnh Tuyết Dương chào hỏi về sau, ánh mắt của dì Tôn tiếp tục rơi vào trên người Thanh Linh, vẻ mặt không vui nói, cách trương.